Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1678, trước cửa cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cổ ma như Phật Đà như ngồi xếp bằng bất động. Một cái tay nghịch thiên xông tới thần giới cánh cửa. Một cái tay khác hơi đưa tay, ấn về phía Hàn Sâm bàn tay. Ta một cái chân đã bước vào thần giới. Mặc ngươi mạnh hơn. Ở trước mặt ta cũng bất quá chính là run rế. Cổ ma tiếng như thần chỉ, hời hợt nói. Hàn Sâm cũng không nói lời nào, một tay đặt tại cổ ma trên lòng bàn tay. Oành, huyết vụ tỏa ra, cổ ma một cánh tay trực tiếp nổ tung, trên không trung liền hóa thành mục nát cho bụi, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì. Cổ ma nhất thời thay đổi sắc mặt. Hắn ngừng tụ vô số sinh mệnh cùng mười mấy vị thủy tổ cấp cường giả sức sống. Vốn tưởng rằng đã cường đại đến vô địch mức độ, coi như đối mặt thần cũng có sức đánh một trận. Nhưng là ai biết một tay bên dưới, lại bị Hàn Sâm trực tiếp đập gãy một cánh tay. Đáng sợ hơn chính là, cổ ma phát hiện thân thể của chính mình tái sinh năng lực. Dĩ nhiên không thể lệnh cánh tay kia tái sinh. Điều này làm cho hắn càng thêm giật mình. Hắn năng lực hồi phục mạnh, tuyệt đối không kém hơn mạnh mẽ nhất chữa trị hệ bán thần. Nhưng là hiện tại cụt tay nhưng khó có thể tái sinh. Có thể tưởng tượng được, sức mạnh của đối phương nhất định cực kỳ đặc thù. Liền cổ ma cũng không từng gặp. Hàn Sâm cũng là hơi có chút giật mình. Hắn đây một cái trích thủ già thiên, dĩ nhiên không thể hoàn toàn lôi gãy cổ ma trật tự liên. Chỉ lôi đứt đoạn mất một phần. Hủy diệt rồi cánh tay của hắn mà. Hàn Sâm lại cái một trưởng vỗ ra. Cổ ma không phải thu hồi xung kích thần giới cánh cửa cái tay kia. Đón lấy Hàn Sâm bàn tay. Đầu lâu niệm châu hóa thành hố đen. Cổ ma muốn Hàn Sâm sức mạnh trực tiếp hút vào cái kia trong hố đen. Hóa thành hắn sức mạnh một phần. Đáng tiếc cổ ma nhưng muốn sai rồi. Hàn Sâm một trưởng vỗ ở hố đen bên trên. Trích thủ già thiên sức mạnh nhất thời lôi đứt đoạn mất một cái trật tự liên. Chỉ nghe ầm một tiếng. Cái kia niệm châu lên một viên đầu lâu niệm châu trực tiếp nổ tung. Hóa thành bụi trần bay xuống. Trong hắc động cổ ma thay đổi sắc mặt. Trong tay hắn đầu lâu niệm châu tổng cộng là 108 viên. Mỗi một viên đầu lâu đều là hắn thiên tân vạn khổ luyện hóa đoạt được. Mỗi một viên đầu lâu niệm châu đều giống như một cái cấp đại đế cường giả. 108 viên đầu lâu niệm châu nối liền cùng nhau, đưa đến tác dụng, tuyệt đối không phải một thêm một bậc ở hai đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn lúc này vạn cổ ma sát chi lực đã vượt qua đệ tứ tí hộ sở cực hạn. Cũng làm cho bộ xương niệm châu sức mạnh tăng thêm sự kinh khủng. Cổ ma không thể tin được. Bộ xương niệm châu dĩ nhiên sẽ bị đánh vỡ một viên. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hàn Sâm căn bản không cho cổ ma thời gian dư thừa suy tư. Một tay tiếp một tay vỗ vào hố đen bên trên. Chỉ nghe từng tiếng như bom nguyên tử nổ tung tiếng vang truyền đến. Một viên tiếp nối một viên bộ xương niệm châu bị Hàn Sâm lôi đứt đoạn mất trật tự liên lệnh hố đen uy lực càng ngày càng nhỏ. Cổ ma trong lòng run rẩy, nhưng là kích phát rồi hắn hung tính. Không để ý tới Hàn Sâm. Một quyền đánh về cửa đá. Muốn ở Hàn Sâm xé rách hố đen trước. Đem thần giới cánh cửa mở ra. Phía dưới những kia dị sinh vật cùng dị linh, liền thủy tổ cấp cường giả cũng đã gần muốn không chống đỡ nổi. Thân thể sắp hoàn toàn phân giải. Vô tận ma khí bao phủ ở cổ trên ma thân lệnh hắn quyền lực một lần so ra một lần càng mạnh hơn. Thần giới cánh cửa rung động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn quyền lực xông ra. Còn thiếu một chút, liền kém, cổ ma giống như điên cuồng. Một tay một mình chống đỡ, quyền lực lại cái đánh về thần giới cánh cửa. Thần giới cánh cửa ầm ầm một thoáng, run rẩy tốt hạ, nhưng là trung quy không có bị hắn nổ ra. Cố Khuynh Thành loại người xem trái tim nhảy lên, suýt chút nữa liền từ trong cổ họng nhảy ra. Nếu là thần giới cánh cửa thật sự mở ra, Hàn Sâm thế tất sẽ bị một chỗ hút vào trong đó. Xem cổ ma bây giờ trạng thái, chỉ sợ thêm mấy quyền, nhiều nhất cũng là 3-4 quyền, liền có thể nổ ra thần giới cánh cửa. Hàn Sâm đã đập nát hơn 30 viên bộ xương niệm châu. Tuy rằng lệnh hố đen sức mạnh giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ khó có thể xé rách hố đen. Sợ rằng đã không kịp ngăn cản cổ ma phá tan thần giới cánh cửa. Hàn Sâm, mau lui lại trở về. Đã không kịp, Cố Khuynh Thành lớn tiếng nói. Hàn Sâm nhưng là không để ý tới. Lại đánh ra hai trường. Lôi đứt đoạn mất hai cái trật tự liên. Đáng tiếc bộ xương niệm châu có 108 cái trật tự liên. Chỉ là lôi gãy một hai cái căn bản là vô dụng. Oành oành, cổ ma lại là hai quyền nổ ra. Cửa đá kia lắc lư không ngừng. Xem ra đã sắp muốn không chịu nổi cổ ma quyền lực ma khí. Cổ ma nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm. Nắm đấm ngừng ở trước người. Đột nhiên trong thiên địa ma khí mãnh liệt, những kia nguyên vốn đã thoi thóp cường giả siêu cấp, thân thể phân giải càng thêm lợi hại. Tảng lớn ma khí dâng tới cổ ma nắm đấm. Nắm đấm bên trên ngưng tụ ma khí càng ngày càng nhiều. Gần như sắp muốn không khống chế được phá quyền mà ra. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ, mặc dù là ở ly ảnh tí hộ sở bên trong người, cũng vì đó run rẩy. Đây là ta thần giới cánh cửa. Người nhập trong đó chắc chắn phải chết. Nếu ngươi không muốn sống, đầy theo ta đi một chuyến đi. Có người chứng kiến ta thành thần con đường. Đến cũng không sai. Cổ ma nói. Định nổ ra đây tối cường một quyền khinh khủng. Người quá ngây thơ. Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng một câu. Cầm lấy thu nạp già thiên tán. Quay về hố đen cuồng quét mà đi. Già thiên tán hơi đảo qua một chút. Bộ xương niệm châu trật tự liên. Nhứ mạng nhện giống như bị trực tiếp quét ra. Còn lại hơn 70 viên bộ xương niệm châu toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Hàn Sâm một ô quét ra sở hữu bộ xương niệm châu. Một cái tay khác ngưng làm nắm đấm. Mang theo trích thủ già thiên sức mạnh. Trong nháy mắt oanh đến cổ ma phía trước. Hắn loại chính là thời khắc này. Cổ ma toàn lực ra tay. Không có bất kỳ né tránh hoặc là chống lại độ khả thi. Cổ ma thay đổi sắc mặt. Hắn một quyền đã nổ ra. Nhưng là Hàn Sâm nắm đấm càng nhanh. Hơn sợ rằng không chờ hắn nổ ra thần giới cánh cửa. Hàn Sâm cú đấm này liền muốn trước tiên đem thân thể của hắn đánh nổ. Cổ ma trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Nhưng đều không hề có tác dụng. Hắn thân ở lên cấp thần giới trong trạng thái. Căn bản không có trốn tránh độ khả thi. Hiện tại hắn quyền lực cũng đã toàn bộ đánh về thần giới cánh cửa. Coi như là muốn thu hồi lại chống đỡ cũng không kịp. Coi như có thể thu hồi đến. Xem qua Hàn Sâm sức mạnh đánh nổ bộ xương niệm châu sau đó. Hắn cũng không cho là mình có thể chặn được Hàn Sâm nắm đấm. Cường đại như cổ ma. Lúc này trong lòng cũng khó đủ sinh ra một tia tuyệt vọng cảm giác. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ ma. Nắm đấm đánh tung mà xuống. Thắng. Cố Khuynh Thành loại người nhìn thấy cổ ma đã chỉ có thể bó tay chờ chết. Nhất thời đều vui mừng khôn xiết. Nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy bóng trắng lóe lên. Đầu kia bạch mao lừa mang theo tiên thiên vô cực lực lượng vọt tới. Che ở cổ ma phía trước. Dùng thân thể chặn lại rồi Hàn Sâm nắm đấm. Bạch mao lừa quay đầu quay về Hàn Sâm hí dài một tiếng. Lộ ra một cái tươi cười quái dị. Thân thể trực tiếp bị Hàn Sâm đập gãy trật tự liên. Hóa thành một đám bụi trần bay xuống. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt. Bị bạch mao lừa như thế chặn lại. Cổ ma quyền lực đã đánh vào thần giới chi trên cửa. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Cửa đá kịch liệt rung động lên. Không muốn mở. Tuyệt đối không nên mở. Cố Khuynh Thành loại người cũng đã kêu ra tiếng. Sở hữu người đều căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia hô to. Oành, cửa đá phân liệt, bên trong thần quang như ngân hà cuốn ngược mà ra, bao vây lấy cổ ma cùng Hàn Sâm. Trong phút chốc kéo vào cửa đá bên trong. Cách chương.